Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 212, đáng sợ Vũ Hoàng. Ngươi có phải hay không có âm mưu bị ép hại chứng vọng tưởng? Uchiha Obito chặt chẽ nhìn Cullus, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói rằng, mặc dù là hắn đã từng thấy qua Uchiha Madara, kiến thức uyên bác tại phía xa người bình thường bên trên, nhưng cũng đối với Cullus nói những lời này thật sâu hoài nghi. Dù sao, lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Hamura hai người sớm đã chết hơn 1000 năm. Làm sao có thể còn sống cũng giấu ở phía sau màn đưa ra nào đó đáng sợ âm mưu đâu. Đây quả thực quá hoang đường. Ta đã từng chính mắt thấy được quá Osusuki Hamura. Có mấy lời là chính bản thân hắn chính mồm nói ra được. Cullus thản nhiên nói, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, vẫn có thể đi Uzumaki nhất tộc tộc địa đi tra xét. Osusuki Hamura liền bị phong ấn ở trong lòng đất. Coi như ngươi nói những lời này đều là thật, nhưng ta còn có một nghi vấn. Uchiha Obito trầm mặc một lát, nói rằng, lấy lục đạo tiên nhân thần linh một dạng thực lực cường đại mà nói, cái này cái trên thế giới còn có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Nếu như hắn thật sự có nào đó mục đích không thể cho người biết, hắn làm sao cần ẩn núp? Ai biết được? Cullus bĩu môi, nói rằng, có thể, hắn hiện tại đã mất đi năm đó lực lượng cũng khó nói. Hắn những lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nhớ năm đó hắn chính là võ thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Theo tay vung lên có thể tan biến toàn bộ ninja thế giới. Nhưng mà, hắn nhưng bởi vì thiên kiếp cùng với bảy đại võ thần đánh lén vẫn lạc. Mặc dù may mắn sống sót xuyên Việt đến rồi ninja thế giới, lại mất đi một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cường đại. Lục đạo tiên nhân vẫn núp trong bóng tối không hiện ra. Có thể cùng hắn tao ngộ cùng loại cũng khó nói. Hanh, nói năng bậy bạ loạn ngữ. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng, nói rằng, tin hay không, tất từ tôn liền. Cullus thản nhiên nói, bất quá, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu như ngươi cùng ta không phải trên một con đường người, vậy thì mời ngươi về sau không hề tới ta Vũ Tông. Nếu như ta không phải tới không thể đâu. Uchiha Obito điềm nhiên nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cullus nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng, giống như là một đầu ở giống như con mồi triển lộ chính mình răng nanh mãnh thú giống nhau. Làm cho một loại âm u đáng sợ cảm giác. Cullus, ta thừa nhận ngươi thực lực bây giờ trên ta xa. Uchiha Obito nói rằng, bất quá, ta có không gian năng lực, tới lui tự nhiên, ngươi có thể không biết làm sao ta. Ngươi vẫn có thể thử xem. Cullus cười nói, hanh, đang có ý đó. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng, lập tức thi triển, thần uy, Kamui, Hollow hóa thuật. Cả người giống như là một cái như ma chơi hướng về Cullus thổi đi. Hắn trên cao nhìn xuống, thần sắc thờ ơ, cư nhiên dùng hai chân của mình hướng về Cullus trên mặt đạp qua. Hắn biết ở thần uy, Kamui, Hollow hóa tình huống bên dưới không cách nào va chạm vào Cullus. Thế nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Hắn muốn giết nhất sát Cullus nhuệ khí. Uchiha Obito, ngươi quá mức. Cullus thản nhiên nói, ngươi làm như vậy liền vì ngươi đưa tới họa sát thân. Ngươi cũng có thể thử xem. Uchiha Obito cười nhạt, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Cullus vừa nói, một bên chậm rãi lộ ra tay phải, hướng về Uchiha Obito đạp tới được một chân chộp tới. Oanh, trong sát na, một cổ siêu cường khí thế kinh khủng đem Uchiha Obito bao phủ. Hắn hoảng sợ phát hiện ở vậy cường đại đến bất khả tư nghị khí thế áp bách dưới, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển bình thường cùng sử dụng thần uy. Kamui, ngoặc kép, a, điều này sao có thể? Uchiha Obito hoảng sợ kêu to. Hắn lại bị Colossus lấy khí thế đáng sợ gắng gượng từ Hollow hóa trong trạng thái ép đi ra. Phanh, Colossus bắt lại Uchiha Obito chân, hung hăng đưa hắn nện xuống đất. Theo hét thảm một tiếng, Uchiha Obito đầu hung hăng đụng ở trên mặt đất. Đầu hắn mang Uzumaki mặt nạ bị ném hỏng, lộ ra một tấm bên cạnh thanh tú bên cạnh giữ tợn mặt lỗ. Hắn mặt đã từng bị một khối tảng đá ngăn chặn, tuy là may mắn còn sống, nhưng vết thương trên mặt vết cũng là không có cách nào tiêu trừ. Bất quá là chính là không gian năng lực, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Colossus lạnh lùng nói, làm võ giả tấn thăng đến vũ hoàng lĩnh vực lúc, thuận tay một quyền có thể đánh xuyên qua hư không? Cái gì cho má không gian năng lực, quả thực không chịu nổi một kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Uchiha Obito máu me đầy mặt, dùng răng từ dưới đất bò dậy. Hắn gắt gao nhìn Colossus, không thể tin nói rằng, ta chính là ta, không hơn. Colossus nói rằng, cút đi, nếu có lần sau nữa. Chết, Uchiha Obito sắc mặt khó coi dị thường. Nhớ hắn từ mở ra Mangekyo Sharingan sau đó chưa từng bị qua vũ nhục như vậy. Thế nhưng, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, bởi vì Colossus cường đại đã sớm siêu việt tưởng tượng của hắn. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là vô địch. Uchiha Obito xâm nhiên nói rằng, ta sẽ tìm được có thể ngăn được lực lượng của ngươi. Ta vốn định thả ngươi một con đường sống. Có thể ngươi lại chuyên tâm muốn tìm cái chết. Ai? Colossus thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thần uy, Kamui, nghe được Colossus lời nói, Uchiha Obito nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh, run lên vì lạnh, không dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức thi triển, thần uy, Kamui, muốn chạy khỏi nơi này. Ông, không gian lực lượng chấn động, Uchiha Obito trong khoảnh khắc tiêu thất. Ngươi đi sao? Colossus thản nhiên nói. Oanh, mộ, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, vô tình hướng về không trung chộp tới. Ầm ầm, một tiếng vang lớn. Colossus lại ôm đồm toái không gian thông đạo, đem Uchiha Obito từ bên trong ép đi ra. Đây chính là võ giả cường đại. Đơn thuần nhục thân chi lực có thể nát bấy tất cả thần thông bí pháp. Cái thế vô địch, ngươi cái quái vật này. Uchiha Obito hoảng sợ kêu to. Không gian năng lực là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng dựa. Nhưng là bây giờ lại bị Colossus dễ dàng như vậy phá hỏng. Như thế nào để hắn không phải sợ hãi? Ông, hắn lần nữa thi triển, thần uy, Kamui, ngoặc kép. Lại một lần nữa tiêu thất, không đi được. Colossus lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù vóc người gầy yếu, nhưng giống như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân giống nhau. Phát ra mênh mông khó lường uy áp mênh mông, một cái bàn tay to lớn xuất hiện lần nữa, tại chỗ phá khai rồi hư không đem Uchiha Obito nắm ở trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?